Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219 An Dương Thành, Nạp Lan gia người liền như vậy đi rồi. Mọi người đều có chút không thể tin được, dĩ vãng bọn họ đều là thà rằng, sai sót 1000, cũng không buông tha một cái. Hôm nay đã hoài nghi đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ trên người, cư nhiên cũng chưa động thủ. Bất quá nhìn đến Tư Mã gia người, đại gia lại bình thường trở lại. Này hai cái gia tộc người vẫn luôn đều không đối bàn. Vừa mới bộ dáng thực rõ ràng Tư Mã gia muốn bảo này mấy người, dù cho Nạp Lan gia muốn động thủ cũng không có phương tiện. Thịnh hội muốn tới, Nạp Lan Kiệt là không nghĩ trước cùng Tư Mã U Lân đối thượng, trước tiên bại lộ thực lực của chính mình. Có người phân tích, hơn nữa nhân gia không phải cũng nói sao, trừ phi này mấy người vẫn luôn đi theo Tư Mã gia, bằng không sẽ vẫn luôn đã chịu Nạp Lan gia đuổi giết. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương liền như vậy lui đi. Mặc kệ có phải hay không tạm thời sự tình, nàng vẫn là cảm kích nói: cảm ơn các vị cho chúng ta giải vây. Tư Mã U Lân chưa nói cái gì, lại thu liễm hơi thở, làm người vô ý thức xem nhẹ hắn. Tư Mã U Dương tiến lên ngăn lại Tư Mã U Nguyệt bả vai, nói: này không có gì, chúng ta vốn dĩ liền cùng Nạp Lan gia không đối bàn. Nhiều một chuyện thiếu một chuyện cũng không cái gọi là. Bắc cung đường tiến lên, đem Tư Mã U Nguyệt kéo qua tới, thoát khỏi Tư Mã U Dương ma chảo, nói: đa tạ các vị. Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng đi lên, đồng dạng nói cảm ơn. Tây Môn, các ngươi đem nhà bọn họ ai giết? Tư Mã U Tình cười tủm tỉm hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người đó liếc mắt một cái, thò lại gần nhỏ giọng nói: một cái đáng khinh nam nhân cùng một cái đáng khinh trưởng lão. Đáng khinh trưởng lão? Chẳng lẽ là bọn họ 15 trưởng lão? Tư Mã U Dương giật mình nói: có phải hay không một cái lại lùn lại xấu, trên người phí lưu có, thích sao sao lão bất tử? Tư Mã U Nguyệt gật đầu, ngọa tào, các ngươi cư nhiên đưa bọn họ trưởng lão đều giết. Cửa ải khó khăn nhân ra muốn, đã tìm tới cửa. Tư Mã U Dương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhìn Tư Mã U Nguyệt mấy người đôi mắt chừng đến lão đại. Ngay cả Tư Mã U Lân đều nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bất quá ngay sau đó lại đem ánh mắt rời đi. Ta thật bội phục các ngươi, Nạp Lan gia trưởng lão, các ngươi nói sát liền sát, hắn muốn cướp ta tức phụ nhi cùng đệ đệ, ta tự nhiên muốn phấn khởi phản kháng, bất quá ta cũng không như vậy cường thực lực, cũng là mượn dùng một ít thủ đoạn. Tư Mã U Nguyệt nói: mặc kệ dùng biện pháp gì, có thể giết chết liền tính hảo. Tư Mã U Tình nói: cái kia lão bất tử, không đúng, hiện tại đã chết, hắn chính là Trung Ngô quốc một đại họa hại, bởi vì chính mình có điểm thực lực, lại là Nạp Lan gia người, rất ít có người dám động hắn, nghe nói hắn bắt thượng trăm cái sao sao, hiện tại bị các ngươi giết, cũng là vì danh trừ hại. Mấy người cùng Tư Mã gia trẻ tuổi còn xem như trò chuyện với nhau thật vui. Nếu làm cho bọn họ biết này mấy người chính là sau đó không lâu muốn đi tìm phiền toái người, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Các ngươi không phải ở phía đông sao, như thế nào sẽ tới đế đô tới? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Chúng ta là ra tới hái thuốc, thuận tiện tới nơi này linh thú núi non rèn luyện một chút. Tư Mã U Tình trả lời. Hái thuốc? Đúng vậy, nhà của chúng ta có người bị thương, thật lâu cũng chưa hảo. Vốn dĩ dùng một quả kỳ dị trái cây là có thể chữa khỏi. Nhưng là có người nói 3 năm, nói 3 năm sau cho chúng ta mang đến. Hiện tại 3 năm chi kỳ mau tới rồi. Cũng không biết bọn họ có thể hay không tới. Thật nhiều thúc bá nói người nọ không có khả năng tới. Nhưng là ta đại thúc công nói phải đợi. Chính là cũng ở làm chúng ta làm hai tay chuẩn bị. Tư Mã U Tình đối mấy người rất có hảo cảm. Oa lạp liền đưa bọn họ muốn tin tức nói ra. Kia người kia cùng các ngươi ước định 3 năm. Liền không có điều kiện gì sao? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Có a, làm chúng ta bảo đảm một cái thúc công cùng mấy cái ca ca đệ đệ tánh mạng. Bất quá những người đó đã từng làm chuyện sai lầm, bảo hạ bọn họ, chính là phí đại thúc công không ít kính nhi đâu. Nếu là những người đó không tới nói, liền thật xin lỗi đại thúc đưa ra giải quyết chung. Tư Mã U Tình nói. Nghe được Tư Mã Liệt bọn họ còn tính mạnh khỏe, Tư Mã U Nguyệt Tùng một mồm to khí, ít nhất đối phương vẫn là tuân thủ ước định, ở nói chuyện với nhau gian, thực mau liền tới rồi bọn họ, bởi vì đi một chỗ, truyền tống trận cũng đủ đại, liền làm cho bọn họ cùng nhau đi rồi, An Dương Thành Linh Sư Công Hội. Tư Mã U Nguyệt lại cảm giác có chút không thoải mái. Nhìn đến nàng như vậy, Tư Mã gia người trẻ tuổi đều lại đây hỏi tình huống của nàng. Tây Môn, ngươi không sao chứ? Tư Mã U Nguyệt đỡ tường, chiều mọi người xua xua tay. Nàng đây là làm sao vậy? Tư Mã U Dương hỏi, nàng không có việc gì, chính là vượng truyền tống trận đâu. Khúc Béo nói. Vượng truyền tống trận, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại tình huống này. Các ngươi muốn đi tìm người ở đâu a? Tư Mã U Tình hỏi. Còn không biết, muốn tìm xe monster, Ngụy Tử Kỳ trả lời nói. Bất quá chúng ta hiện tại muốn nghỉ ngơi 2 ngày lại làm tính toán, nếu không các ngươi đi nhà của chúng ta đi. Tư Mã U Tình thực nhiệt tình mời. Không cần, chúng ta tìm cái khách điếm là được, Ngụy Tử Kỳ nói. Chúng ta đều là ở sơn giả ngốc thói quen. Nếu như đi nhà các ngươi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều quấy rầy. Hảo đi. Vậy các ngươi tính toán đến đâu rồi một nhà khách điếm? Nhà của chúng ta cũng có khách điếm nga. Chúng ta liền ở gần đây tìm một chỗ trụ hạ đi. Tình huống của nàng không phải thực hảo. Sớm một chút mang nàng đi nghỉ ngơi. Cáo từ, mấy người rời đi. Vẫn chưa cùng Tư Mã gia người nói thêm cái gì. Tư Mã U Lân nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Mơ hồ cảm giác có chút kỳ quái. Chính là này mấy người không đúng chỗ nào cũng không nói lên được. Đi thôi, chúng ta cũng trở về. Ngụy Tử Kỳ bọn họ đi vào bên ngoài, tìm cái thoạt nhìn cũng không tệ lắm khách điếm ở đi vào. Sau đó người nào đó bắt đầu nghỉ ngơi, những người khác lại đi ra ngoài lắc lư. Mỹ Kỳ danh rằng tìm hiểu tin tức, lưu lại người nào đó một mình nằm ở trên giường, vẽ xoắn ốc. Buổi tối thời điểm bọn họ đã trở lại, mang theo bọn họ tìm hiểu tin tức. Tư Mã gia không hổ là cũng lân đại lục nhất lưu thế lực. Này phủ đệ liền mau để được với một cái tiểu thành trì. Chiếm này An Dương Thành thật lớn một mảnh địa vực đâu. Này An Dương Thành người đều đem Tư Mã gia sản thành là thần minh giống nhau tồn tại. Nghe nói. Này Tư Mã gia có thật nhiều cao thủ. Trẻ tuổi càng là kiệt xuất, bất quá có người nói Tư Mã gia khả năng muốn trở thành nhị lưu thế. Lực Tư Mã gia giống như bên trong xuất hiện khác nhau. Tư Mã U Nguyệt nhìn mấy người, ánh mắt vô cùng ai oán. Này đó các ngươi có thể chờ ta cùng đi tìm hiểu. Chúng ta này không phải suy xét đến ngươi nóng, vội muốn biết tình huống sao? Khúc Béo nói. Vậy các ngươi tìm hiểu đến ra ra bọn họ tin tức sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngạch, Cái này nhưng thật ra không có, mọi người lắc đầu. Chúng ta nhưng thật ra hỏi vài người về 3 năm trước đây Tư Mã Gia mang về tới người. Nhưng là những người đó vừa nghe liền đều không nói, xem ra bọn họ đối cái này tương đối kiêng dè. Không dám thảo luận những việc này, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại ly 3 năm chi ước còn có 2 tháng. Trong khoảng thời gian này ta phải nắm chặt thời gian tu luyện. Nhìn xem có thể hay không lại đem thực lực tăng lên một chút. Nghĩ đến hiện tại cùng Tư Mã Liệt, bọn họ đã lại một cái thành thị. Tư Mã U Nguyệt trong lòng biên có chút kích động. Ra ra, ca ca, ta tới. Hết chương.